Chương 150, Mỹ thiếu chủ uy vũ. Thật mạnh, hắn là ai lục giới xuất hiện, đánh gãy tất cả chiến đấu. Theo hắn ôm ngang Khương Ly xuất hiện, trên thân tràn ngập ra khí tức kinh khủng lúc, hết thể tất cả đều đình chỉ. Lục chiến dẫn theo hôn mê Khương Hạo, lui về bên cạnh hắn, trầm giọng khẽ gọi một câu, thiếu chủ. Lục giới không có trả lời, cánh tay bên trong, ôn nhu ôm ngay tại dung hợp linh vũ hồn Khương Ly. Ở trên người nàng, y hải nguyên kim quang lấp lóe, phù văn thần bí xoay quanh ở trên người nàng, phảng phất vì nàng làn da dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt. Im bặt mà dừng chiến đấu, để bốn phía lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Lục giới rất cao, cho dù là đứng ở trong đám người, dáng người cu nở dê lộ ra thẳng tắp cao, để người không thể bỏ qua. Huống chi, trên người hắn khí tức cường đại như thế, trực tiếp nghiền ép bọn họ tất cả mọi người ở đây. Hắn bị áo choàng màu đen che lấp toàn thân, thấy không rõ tướng mạo dung mạo. Nhưng, người ở chỗ này, còn là cảm nhận được loại kia bẩm sinh tôn quý chi khí, loại kia khiến nhân thần phục khí thế. Ngươi là ai? Bạch Tượng Liệt cảm thấy mình bị đè nén, 10 điểm khó chịu. Thế nhưng là, lục giới lại cường thế giữ yên lặng. Đám người chỉ cảm thấy hai đạo lạnh lùng ánh mắt, xuyên thấu qua áo choàng vành nón, hướng bọn họ quét tới. Quá mạnh, đám người nuốt một cái nước bọt, trong nội tâm bắt đầu sinh thoái ý khí thế kia, không phải hồn lực tạo thành. Bạch Tượng Liệt ở trong lòng cẩn thận cảm thụ, đột nhiên, hắn trợn to hai mắt, nghẹn ngào run rẩy hô lên, ngươi là Niệm Tông? Niệm Tông? Niệm Tông? Nghe được hắn câu nói này, lại rõ ràng minh bạch cái gì là Niệm Tông người, đều hít vào ngu mở khi la nhở, kinh hãi nhìn về phía ôm thiếu nữ mặc áo đen nam nhân. Lần này bọn họ thật là đá trung thiết bản, cái này xú nha đầu thật đến từ một cái cường đại gia tộc tiến vào linh vũ giới, thế mà còn có linh soái, Niệm Tông trong bóng tối bảo hộ, linh tướng đi theo. Niệm Tông? Niệm Tông thế nhưng là so Linh Tông càng phượng mao lân giác tồn tại. Niệm sư vốn lại ít, nhưng là có khả năng tu luyện tiến vào Niệm Tông người, tùy ý đều có thể bóp chết bọn họ. Niệm sư thân thể là yếu đuối, có thể để bọn hắn có một tia cơ hội. Nhưng là, không thấy được bên cạnh hắn còn đứng một cái linh soái sao? Sợ hãi cảm xúc, theo đại đa số người đáy lòng lan tràn. Trốn cơ hồ tại ý nghĩ này theo trong lòng dâng lên thơ ý điếm. Liền có mười mấy người quay người dự định đào tẩu. Định. Nhưng, một đạo nhẹ như mây khói, theo lục giới đôi môi ở giữa bay ra. Một cỗ nhìn không thấy lực lượng, từ trên người hắn cấp tốc khuếch tán, bao vây tất cả. Theo cái chữ này, ở đây tất cả mọi người, trừ hắn một phương này bên ngoài, toàn bộ bị định tại chỗ. Bọn họ không những không thể động đậy, thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời. Đám người vạn phần hoảng sợ nhìn về phía hắn. Thật sâu cảm nhận được người này đáng sợ. Hắn bở ơ y ma, liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho bọn họ. Đây chính là Niệm Tông lực lượng. Bạch Tượng Liệt thần sắc hoảng hốt. Mà bên cạnh hắn chất nhi Bạch Tượng Thành ánh mắt bên trong cu nở dê toát ra tuyệt vọng mà sợ hai thần sắc. Không nên là như vậy a, rõ ràng hẳn là cái kia xú nha đầu tận thế. Vì sao lại xuất hiện dạng này đảo ngược tất cả động thủ người, đều rời đi linh vũ giới. Lục giới nhàn nhạt mở miệng. Hắn câu nói này, nói đến bình thường không có gì lạ. Thế nhưng là, coi hắn dứt lời về sau, cường hãn niệm lực hình thành vô hình rào sát, lại làm cho tất cả mọi người minh bạch hắn lời nói bên trong rời đi chi ý rời đi, là, tử vong niệm lực hóa thành vô hình lưỡi đao, phong tỏa tất cả phương vị, biến hóa ngàn vạn, nháy mắt liền đem mọi người tại đây chia cắt đến phá thành mảnh nhỏ, để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong tiến đến, cảm nhận được thân thể bị cắt chém thống khổ. Làm tất cả kết thúc lúc, những người này đều biến thành kim sắc bột, biến mất tại linh vũ giới bên trong. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, không ít người từ đả tọa bên trong tỉnh lại, thổ huyết không ngừng, kinh mạch đứt từng khúc, có thậm chí bị hủy tu luyện căn cơ, từ đây chỉ có thể với tư cách người bình thường. Một chiêu đây chỉ là Niệm Tông một chiêu. Một chiêu diệt sử dụng bọn họ chưa bao giờ thấy qua cường thế như vậy bá đạo niệm sư hắn, đến cùng là ai, đến từ nơi nào Nam Hoang Bắc Nhu quốc bên trong. Bạch Tượng Liệt lui ra linh vụ giới, phun ra máu nhuộm đỏ và áo, sắc mặt ảm đạm vàng như nến, khí tức cu nở dê vẻ vải suy sụp. Ghé vào lỗ thai hắn, truyền đến không ít tiếng kinh hô. Hắn nhìn về phía Bạch Tượng Thành phương hướng, hắn chất nhi đã hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn một cái lại lấy nhìn ra, chất nhi căn cơ bị triệt để hủy. A Liệt, các ngươi đến cùng tại linh vụ giới bên trong treo chọc ai? Bạch Tượng Thành phụ thân, đau lòng mà tràn ngập hận ý chất vấn. Để Bạch Tượng Liệt ánh mắt chỗ sâu khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ta sẽ tìm ra bọn họ. Linh vũ giới bên trong, Lục Chiến lo lắng nhìn về phía Lục Giới. Lúc này, Bác Uyên đầm lầy, chỉ còn lại 4 người bọn họ. Khương Hạo vẫn còn đang hôn mê bên trong, trên mặt kim loại mặt nạ đã bị đánh nứt, vỡ vụn ra vết rách. Mà Khương Ly, khí tức đã bắt đầu bình ổn, linh khiếu ánh sáng QNZ dần dần nhạt đi. Đây là dung hợp thành công dấu hiệu. Đợi nàng tỉnh lại, liền sẽ trở thành linh tướng. Năm gần 13 tuổi linh tướng tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ khiếp sợ toàn bộ Hậu Tân Triều, thậm chí toàn bộ Nam Hoang. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Lục Chiến thập phần lo lắng Lục Giới. Vừa rồi một chiêu kia, khẳng định tiêu hao thiếu chủ rất nhiều niệm lực. Lục Giới chậm rãi lắc đầu, không ngại. Lục Chiến, sau khi trở về, lập tức phong tỏa có quan hệ với Ly Nhi thứ 2 linh vũ hồn tin tức. Lục Chiến ánh mắt lóe lên, lập tức gật đầu. Hắn biết rõ, đây là muốn phòng ngừa có người biết Khương Ly thứ 2 linh vũ hồn là huyền cường quy về sau, hôm nay giết chết đám người sẽ đến trả thù. Lục Thị không sợ, nhưng lại phải bảo đảm Khương Ly sẽ không nhận trong bóng tối hát thủ. Vì lẽ đó, tại nàng có thế tự vệ trước, phong tỏa tin tức là cần thiết. Khu khu. Cố nén tiếng ho khan, còn là khống chế không nổi ho ra. Lục Chiến giật mình, nhìn thấy mấy giọt máu dịch theo vành nón xuống xa suốt tại áo choàng phía trên. Rất rõ ràng, là theo Lục Giới khỏe miệng xa suốt. Thiếu chủ trở về đi. Lục Giới tùy ý nói, tựa hồ tuyệt không quan tâm thân thể của mình tình huống. Lục Chiến liền vội vàng gật đầu, trở về tự nhiên là tốt nhất. Vậy hắn đâu? Lục Chiến nhìn về phía hôn mê trọng thương Khương Hạo. Lục Giới ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Khương Hạo trên thân. Không nghĩ tới Khương Hạo thế mà che giấu tung tích, giấu kín tại Linh Vũ Đường bên trong tùy thời báo thủ. Hắn đối Ly Nhi cũng coi như chân tâm, ngươi tìm một chỗ địa phương an toàn, để hắn sau khi tỉnh lại tự động lui ra. Linh Vũ Giới cũng là một sự rèn luyện, chỉ cần không chết ở trong đó, liền sẽ không có việc. Đúng, thiếu chủ. Lục Chiến nghe theo Lục Giới phân phó, mang theo Khương Hạo rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lục Giới ánh mắt nhẹ buông xuống, nhìn về phía đang ngủ say thiếu nữ, duỗi ra ngón tay, tại nàng giữa lông mày điểm nhẹ một cái. Một đạo tinh quang, từ ngón tay nhộn nhạo lên, có thể dùng Khương Ly thân thể biến hư ảo mơ hồ, dần dần biến mất tại Linh Vũ Giới bên trong để lời nói với người xa lạ vạn tầng thỉnh nguyện đồng hồ đáp ứng các ngươi, canh ba đưa đến.